Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Thương Uyên. Trong màn đêm, một chiếc xe bản dài limousine đang chờ đợi tại bãi đậu xe của phi trường bên trong. Một cái cao lớn nam tử từ phi trường đến lối đi ra khỏi. Chắp hai tay sau lưng, không có mang theo bất luận cái gì hành lý. Sớm đã chờ đợi ở cửa ra chỗ Giả Ngọc liếc mắt liền nhìn thấy hắn. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Thương Uyên chi bộ trưởng. Ngài đến, cho dù giờ phút này đúng là ban đêm. Cái kia nam tử cao lớn nhưng như cũ đeo kính đen. Không có lấy xuống, nhìn thấy Giả Ngọc bước nhanh đi hướng về phía trước mặt mình. Chỉ xông lấy Giả Ngọc khẽ gật đầu ra hiệu. Giả Ngọc giám sát quan. Người tốt. Lại là ngươi tự mình đến tiếp ta. Thật sự là làm phiền. Giả Ngọc mỉm cười. Chi bộ trưởng đại nhân là thượng cấp của ta. Ta sao có thể không tự mình đến nghênh đón. Huống chi giờ phút này Ngọc Lăng hai gã chấp sự. Đều đã bỏ mình. Cũng không có nhân tuyển thích hợp tới đón tiếp ngài. Tên là Thương Uyên nam tử cao lớn khoát tay. Áo. Thản nhiên nói. Hành chính hệ thống cùng giám sát hệ thống là riêng phần mình độc lập chi nhánh. Ngươi thân là giám sát quan. Chỉ cần đối viện trưởng một người phụ trách là được. Mặc dù cấp bậc của ta cao hơn ngươi. Nhưng lại chưa nói tới cái gì thượng cấp. Có lúc cần thiết, ngươi thậm chí có quyền đối ta tiến hành điều tra. Giả Ngọc cười nói. Chi bộ trưởng quá khiêm tốn. Nếu ngài đã tới Ngọc Lăng, gần như vậy kỳ phát sinh hàng loạt sự kiện. Tự nhiên hẳn là toàn quyền giao cho ngài tới xử lý. Xe ngay ở phía trước. Chờ đến chỗ ở của ta về sau. Lại hướng ngài kỹ càng hồi báo hết thảy đi qua. Trong miệng nói như vậy lấy. Giả Ngọc nhưng trong lòng là hơi kinh hãi. Thương Uyên. Tuy là khách khí. Nhưng cũng mơ hồ điểm ra một chút hắn. Giả Ngọc mặc dù là viện trưởng lệ thuộc trực tiếp giám sát. Quan. Có thể điều tra học viện nội bộ hết thảy nhân viên trung thành hay không? Nhưng lại đồng thời cũng độc lập với hành chính hệ thống. Không đáp nhúng tay hành chính sự vụ. Giờ phút này Thương Uyên nếu đi tới Ngọc Lăng. Như vậy hết thảy sự vụ. Tự nhiên hẳn là chuyển giao đến trong tay của hắn. Cái này Thương Uyên. Nhìn hết sức khó đối phó dáng vẻ a. Thương Uyên nghe Giả Ngọc. Lại lắc đầu. Đã nhanh chân hướng về Giả Ngọc dẫn đường phương hướng đi đến. Lại đem hắn để tại sau lưng. Sự tình khẩn cấp, liền trên đường trước hướng về phía ta báo cáo đi. Vâng, Thương Uyên chi bộ trưởng. Giả Ngọc vội vàng bước nhanh bắt kịp. Vượt lên trước làm Thương Uyên kéo cửa xe ra. Này lượng hào hoa kiệu xa hàng phía trước ghế lái cùng xếp sau ở giữa. Có thể thăng rơi xuống tường gỗ cách âm. Giả Ngọc bồi tiếp Thương Uyên cùng nhau lên xe về sau. Đối người điều khiển phân phó một tiếng. Lập tức liền giáng xuống tường gỗ cách âm. Đối Thương Uyên nói. Lần này ám viêm phản bội. Ta đã hướng về phía viện trưởng toàn bộ hồi báo qua. Nhưng bây giờ nếu chi bộ trưởng tự mình đến. Ta vẫn là được toàn diện báo cáo một lần. Chuyện nguyên nhân gây ra. Là chấp sự Tử Yên đạt được hạt giống tình báo. Chấm ngoặc kép. Giả Ngọc đem Tử Yên bị ám viêm ám sát. Giang Tiêu thoát đi. Thanh tẩy ám viêm một đảng. Cùng với Giang Tiêu cáo chi hạt giống tình báo cất giữ vị trí một dãy chuyện. Hướng về Thương Uyên toàn bộ hồi báo xong tất thời điểm. Xe đã sớm đã đứng tại một tòa vùng ngoại ô biệt thự cổng. Nhưng Thương Uyên không có xuống xe ý tứ. Giả Ngọc liền cũng chỉ có thể lưu trong xe. Tiếp tục hướng về hắn hồi báo. Mãi đến nói rõ chi tiết xong hết thảy đi qua. Giả Ngọc mới ngẩng đầu. Dùng trưng cầu ánh mắt nhìn Song Nguyên. Hiện tại máy vi tính kia bên trong hết thảy số liệu đều đã bị đã copy đi ra, liền ở phía trên trong máy vi tính. Chỉ là ta thực sự không có năng lực, không có từ bên trong tìm tới nửa điểm có quan hệ hạt giống tình báo. Chi bộ trưởng, hiện tại có hay không lên lầu đi trước xét duyệt số liệu? Thương Uyên yên lặng một lát, chậm rãi lắc đầu, tạm thời không cần, bất quá. Ngươi vì sao chỉ là đem số liệu từ đó copy đi ra, mà không phải đem chọn máy tính đều rời ra ngoài? Theo một cái trung học máy tính trong phòng trộm một máy tính, sẽ không đối ngươi đối tổ chức tạo thành bất cứ phiền phức gì à? Đó là đương nhiên sẽ không. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Giả Ngọc cười khổ một cái. Hiện tại hết thảy trường học máy tính trong phòng học, đều là từ giáo sư chỗ ngồi máy chủ máy tính, khống chế những học sinh khác máy vi tính chốt mở cơ cùng sử dụng. Nếu như không có máy chủ đài điều khiển mệnh lệnh, như vậy bộ kia số 15 máy tính căn bản liền không có cách nào khởi động máy. Nhìn thấy Thương, Uyên khẽ nhíu mày, Giả Ngọc không đợi hắn tra hỏi, liền lại vội vàng tiếp tục nói bổ sung. Đương nhiên, muốn phá giải loại này hạn chế, tự nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó. Chỉ là như vậy vừa đến, liền nhất định sẽ sửa đổi nguyên bản ổ cứng bên trong số liệu. Có quan hệ hạt giống tình báo thực sự quá trọng yếu. Cho nên ta không dám mạo hiểm bất kỳ nguy hiểm. Một phần vạn số liệu vừa lúc tại đây loại kỹ thuật bên trong bị biến mất. Chấm ngoặc kép, ta hiểu rõ băn khoăn của ngươi. Thương Uyên chậm rãi nhẹ gật đầu. Bởi vì không biết tồn lấy hạt giống tình báo số liệu đến tột cùng ở nơi đó. Sợ hãi tổn thương ổ cứng số liệu hoàn chỉnh tính. Cho nên không dám tháo dỡ ổ cứng. Cũng không dám đem máy tính toàn bộ trộm trở về. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thương Uyên đột nhiên nở nụ cười. Bất quá, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua. Đem máy chủ, thậm chí toàn bộ máy tính phòng, đều cùng nhau chuyển về tới sao? Ngoặc kép chấm than. Thương Uyên, tại Giả Ngọc trong lòng bỗng nhiên nổ vang. Đúng là cứ thế tại đương trường. Một có điểm không tệ. Nếu máy nội bộ không có máy chủ liền không cách nào khởi động máy. Như vậy vì cái gì chính mình lúc trước không nghĩ tới. Đem máy chủ cũng cùng nhau chuyển về tới. Cứ như vậy, chẳng phải là đã có thể tùy thời tại chỗ của mình tìm đọc phân tích số liệu. Lại không cần lo lắng số liệu nhất trí tính bị hư hao. Đáng chết, Giả Ngọc ở trong lòng thật sâu thống hận lấy. Chính mình vậy mà không có vòng qua đơn giản như vậy tư duy điểm mù. Mà giờ khắc này trên mặt chỗ hiện ra không cam lòng cùng áy náy. Cũng vừa lúc bị Thương Uyên thu sạch vào trong mắt. Được rồi, không nên tự trách. Đây là hành chính sự vụ. Vốn không thuộc về ngươi giám sát quan hành động phạm vi. Ngươi cho dù là không có làm đến thập toàn thập mỹ. Cũng không nên đối ngươi có cái gì trách móc nặng nề. Thương Uyên nhàn nhạt một câu, lại một lần nữa đem Giả Ngọc điểm một cái. Huống chi hiện tại, vô luận là số liệu vẫn là máy vi tính kia, đều hoàn hảo giữ lại lấy. Chúng ta chỉ cần đi lấy hồi trở lại máy vi tính kia. Sẽ chậm chậm tìm tòi là được. Viện trưởng chờ đợi hạt giống. Đã đợi chờ đợi lâu như vậy, cũng không kém chút điểm thời gian này. Là, như vậy xin mời chi bộ trưởng trước đi lên lầu chờ đợi. Ta vậy mà phái người đi. Không, vậy mà tự mình đi thu hồi cái kia hai máy tính. Nơi này trong máy vi tính, cũng tồn trữ copy trở về số liệu. Chi bộ trưởng trước tiên có thể đi xem xét. Ta rất nhanh liền trở về. Giả Ngọc vội vàng nói. Không, Thương Uyên mỉm cười. Chúng ta bây giờ liền cùng nhau đi. Cho nên, chúng ta bây giờ chính là muốn cùng đi làm tặc sao? Đứng tại cao cao tường vây bên ngoài, Giang Tiêu cười khổ nhìn thoáng qua bên cạnh Tâm Vận, rời đi ẩm giả về sau. Tâm Vận liền lôi kéo Giang Tiêu cùng nhau, đi tới Tử Yên Di Ngôn bên trong chỗ giao phó địa phương Hán Trung đường Phồn Vinh Trung học cổng. Đó là đương nhiên á, không tìm ra cái kia phần tình báo, chứng minh như thế nào trong sạch của ngươi. Tâm Vận cười hi hi, làm sao? Người trước kia không có trộm qua đồ vật sao? Đương nhiên không có. Giang Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn. Được a, vậy hôm nay liền bồi ta cùng một chỗ. Đem lần thứ nhất cho đưa ra ngoài đi. Tâm Vận quay đầu hướng về phía Giang Tiêu cười ra hai cái lúm đồng tiền. Sau đó một tay chống đỡ ở trên vách tường. Thả người nhảy lên, liền lộn vòng vào tường vây bên trong. Ngày đó cùng Lực Tần lúc đối chiến. Giang Tiêu không biết làm sao, liền một thoáng có được siêu việt Lực Tần lực lượng cùng tốc độ. Thậm chí giống như hắn, có thể theo đầu ngón tay duỗi ra sắc bén cốt chảo tới. Nhưng ở Lực Tần sau khi chết, lực lượng tốc độ của hắn lại lần nữa về tới nguyên lai so với thường nhân thoáng mạnh lên có chút trình độ. liền liền cốt chảo cũng đã mất đi. Mặc dù không biết đến tột cùng là vì cái gì, nhưng giờ phút này Giang Tiêu mong muốn giống như Tâm Vận đảo tiến vào tường vây bên trong, đã là chuyện không thể nào. Cũng là may mắn Giang Tiêu thoáng hiện dị năng còn tại. Chỉ nhắm mắt minh tưởng một lát, liền đột nhiên xuyên qua tường vây, xuất hiện ở Tâm Vận bên cạnh. Nguyên lai là nửa thức tỉnh trạng thái bình thường dị năng a. Thời gian chuẩn bị lâu, bị choáng dài, khoảng cách cũng không xa. Trong chiến đấu gần như không có cách nào phát huy tác dụng. Tâm Vận nghiêng mắt nhìn một chút, Giang Tiêu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cũng là không quan hệ, chờ ngươi hoàn toàn sau khi giác tỉnh, liền sẽ thăng cấp thành năng lực khác, cho nên hiện tại cũng không cần quá hối hận. Giang Tiêu nhún vai, từ chối cho ý kiến. Tốt, đi trước tìm máy tính giảng đường đi. Giờ phút này đêm đã khuya, trong sân trường không có một ai. Học sinh lão sư đã sớm tan học tan việc, chỉ có xa xa phòng thường trực bên trong vẫn sáng đèn. Hai người lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến lầu dạy học bên trong. Cũng không lâu lắm đã tìm được máy tính cửa phòng học. Ta mở ra môn, mặc dù hai người cũng không có chìa khóa. Thế nhưng một cánh cửa nghĩ muốn cản bọn họ lại nhưng cũng quá không xuất hiện thực. Giang Tiêu tập trung suy nghĩ minh tưởng một lát, liền thuấn di đến trong phòng học. Sau đó từ nội bộ mở ra cửa chống trộm, đem Tâm Vận thả vào. Cùng tất cả máy tính giảng đường một dạng, hai hàng bàn máy tính hoành thả trong phòng học bộ. Phần cuối là một đài giáo sư dùng máy chủ. Giang Tiêu không dám bật đèn, sợ hãi dẫn tới trong trường học bảo an. Chỉ cầm điện thoại di động chiếu sáng, tìm được số 15 cơ. Tốt, mở ra đi. Hiện tại là, chấm ngoặc kép, Tâm Vận cúi đầu nhìn đồng hồ. 9 giờ tối 43 điểm, để cho an toàn. Chúng ta tốt nhất tại rạng sáng 5 giờ tiền rời đi. Như vậy chúng ta tối thiểu còn có 7 giờ. Có thể tìm ra cái kia phần tình báo. Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Ấn xuống số 15 cơ nút mở máy. Lại đi đến bàn điều khiển bên trên mở ra máy chủ. Điều khiển khởi động máy trao quyền cho cấp dưới quyền tự chủ về sau. Liền lập tức lật lên xem văn bản tài liệu quản lý khí cụ tới. Trường học dạy học dùng máy tính, tự nhiên phối trí không cao, ổ cứng không gian cũng không phải rất lớn, chỉ là bên trong ngoại trừ dạy học dùng phần mềm bên ngoài. Còn có học sinh vụn vặt lẻ tẻ vụng trộm đặt vào trò chơi nhỏ loại hình, gần như đều giấu ở rất sâu đường đi xuống. Tử Yên cái tên này, vậy mà có thể nghĩ ra được loại này chủ ý. Giang Tiêu một bên không ngừng mà tìm kiếm lấy từng cái cặp văn kiện. Một bên oán trách, nàng vì cái gì không thể đem văn bản tài liệu giấu ở bên cạnh mình. Hoặc là chính mình thiết bị điện tử bên trong. Trong máy vi tính văn bản tài liệu thực sự quá nhiều quá loạn. Như thế tìm xuống, cũng không biết đến tột cùng lúc nào mới có thể tìm được cái kia văn bản tài liệu. Huống chi Giang Tiêu cùng Tâm Vận hai người, liền liền cái kia đánh dấu hạt giống vị trí chỗ ở văn bản tài liệu. Đến tột cùng là cái gì cách thức, đều còn không rõ ràng lắm. Đó là một cái hình ảnh văn bản tài liệu, đánh dấu lấy vị trí địa đồ. Vẫn là một cái văn bản tài liệu, dùng chữ viết miêu tả hạt giống tình báo. Như thế từng cái văn bản tài liệu tìm kiếm bài trừ xuống. Đừng nói là 7 giờ, liền là 7 ngày, cũng chưa chắc có thể tìm được cái kia văn bản tài liệu đến tột cùng ở nơi đó. Máy tính chỉ có một đài, Giang Tiêu đã đang tìm, Tâm Vận chỉ có thể ở một bên nhìn xem, nhưng nàng nhỏ lông mày nhưng dần dần vặn chặt lên, ánh mắt cũng từ trên màn hình bơi rời đi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,